Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 399, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 12. Góc chuyện audio.com.ai, tiểu y, hôm nay cậu cùng vị hôn phu kia thì thầm cái gì hả? Long Tử Hân về tới ký túc xá liền hừng hực tiến đến trước mặt Vân Y. Dồn dập hỏi chuyện, vừa rồi bởi vì cùng vài người khác đi ăn cơm, có mặt nhiều người như vậy. Cô cũng không dám nói cái gì. Về tới ký túc xá, Long Tử Hân liền nhớ ra. Sau khi Mộc Linh Nhiên khen ngợi Vân Y mặt mày rõ ràng đỏ bừng. Hơn nữa, sau đó Mộc Linh Nhiên còn tiến đến trước mặt Vân Y, thì thầm cái gì đó. Này Long Tử Hân tuy rằng không biết hai người to nhỏ chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được tâm tình Vân Y rõ ràng trở nên không tồi. Không có gì. Vân Y lắc đầu, Mộc Linh Nhiên không có nói cái gì, chỉ là nói mình xạ kích không tồi mà thôi. Ai, như thế nào không nói cho mình nghe, thật là chỉ nói vậy thôi sao? Long Tử Hân phe phẩy tay Vân Y, lôi kéo cô. Lâm Nghiên Hy trở lại, liền thấy được cảnh này, bởi vì Vân Y không cho cô đổi giường. Lâm Nghiên Hy đã sớm đem Vân Y hận đến thấu xương. Hận không thể đem cô đi dóc thịt lột ra. Hiện tại mỗi ngày cô ta đều phải bò lên bò xuống. Bò lên trên cái giường tầng kia, mỗi một lần, đều thiếu chút nữa sợ tới mức rơi xuống. Hừ, bộ dáng lên cơn thần kinh của Lâm Nghiên Hy, Vân Y cùng Long Tử Hân đều đã quen rồi, cho nên hai người cũng không thèm để ý cô ta. Lúc này, Mộc Linh Nhiên còn phải đi xem tình hình của tân binh lúc này bị chó cắn. Tuy rằng nói rằng lần này lỗi sai không phải là của hắn, nhưng cũng là vì quyết định của hắn đã gián tiếp, làm cho sự tình phát sinh. Mộc Thượng Úy, Mộc Linh Nhiên vừa mới đi vào phòng y tế thời điểm. Quân y đã nhanh nhẹn chào hỏi Mộc Linh Nhiên. Bác sĩ Bạch, hiện tại tình hình tân binh kia như thế nào? Quân y này, chính là nữ chính Bạch Tiêu Tiêu. Khá tốt, đã khôi phục bình tĩnh. Chân bị thương cũng không nặng lắm, Mộc Thượng Úy không cần lo lắng, Bạch Tiêu Tiêu không phải lần đầu tiên tiếp cận Mộc Linh Nhiên. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Mộc Linh Nhiên, cô ta đều bị khí thế trên người Mộc Linh Nhiên quyến rũ. Tuy Bạch Tiêu Tiêu biết mình như vậy là không tốt, tuy biết rằng Mộc Linh Nhiên đã đính hôn từ lâu, nhưng cô vẫn không khống chế được trái tim mình. Được, vậy là tốt rồi. Mộc Linh Nhiên ngồi ở giường bệnh đối diện, nhìn Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt đầy ôn nhu cẩn thận kiểm tra tình trạng vết thương của người bệnh. Còn có thủ pháp chuyên nghiệp kia, Mộc Linh Nhiên nhìn sườn mặt Bạch Tiêu Tiêu, có chút thất thần. Mộc Thượng Úy hình như tình trạng không tốt lắm, giống như, không thoải mái trong người. Bạch Tiêu Tiêu quan tâm hỏi, Mộc Linh Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, Mộc Linh Nhiên sau khi để chó săn cắn tân binh, bị cha dùng quải trượng đánh một trận, vết thương còn ẩn ẩn đau. Bạch Tiêu Tiêu trọng sinh, tự nhiên cũng biết đến việc này, cách chương.